Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, thứ 347 chương thần y đồ đệ Linh Thải Nhi. Đối với lần này, Lạc Đông Đông càng cảm kích Nguy, lập tức khen thưởng Giạt Mai một ít bạc. Giạt Mai thấy vậy, lập tức hoảng vội vàng nói, cô nương không cần khen thưởng Giạt Mai, Đoàn gia hắn đã cho Giạt Mai không ít bạc, ha ha. Đoàn gia cấp chính là đoàn gia cấp, ta cấp lại là phi thường hài lòng ngươi hầu hạ, cho nên, những bạc này, ngươi cũng không cần không muốn ý tứ, Lạc Đông Đông mở miệng cười nói. Đối với này thành thực mắt Giạt Mai, càng thêm thích, lại nói, lần này ra cửa, nàng thế nhưng mang túc ngân phiếu, chỉ là, nàng mang nhiều hơn nữa ngân phiếu thì thế nào, lại sống không được bao lâu thời gian. Sao không như khen thưởng cấp những người này? Đối với Lạc Đông Đông cố chấp, cuối cùng Giạt Mai là nhận. Vừa lúc này, bên ngoài có người tới báo, nói là đoàn gia đã ở lầu 2 gian phòng chờ. Lạc Đông Đông nghe nói, không khỏi nhẹ nhàng đáp ứng một phen. Lập tức, liền ở Giạt Mai cẩn thận từng ly từng tí nâng hạ. Hướng phía lầu 2 phương hướng đi đến. Ha ha, đoàn gia khởi đích thực sớm. Trái lại có vẻ ta phạm lười, là cô nương nói đùa. Chỉ là đoàn mẫu thói quen dậy sớm mà thôi, nghe thấy Lạc Đông Đông lời. Đoàn gia cười nhẹ một tiếng, lập tức mở miệng nói. Là cô nương mau làm đi, ta đã làm cho người ta chuẩn bị một ít cơm nước. Rất nhanh đã tới rồi, ân, cảm ơn, nghe nói. Lạc Đông Đông chỉ là lễ phép cạn cười một tiếng, lập tức. Liền ở Giạt Mai cẩn thận từng ly từng tí nâng hạ. Ngồi xuống, ở Lạc Đông Đông sau khi ngồi xuống. Rất nhanh, điếm tiểu nhị liền mang thức ăn lên. Chỉ thấy điếm tiểu nhị một bên chia thức ăn, một bên nhiệt tình giới thiệu. Những thứ này đều là bản điếm chiêu bài Thái. Có thịt dê hoa, tương bạo thịt dê, nướng thịt dê xuyến, sữa dê rượu. Nghe thấy điếm tiểu nhị nhất nhất giới thiệu. Lạc Đông Đông bụng đã sớm bồn chồn, trong miệng nước bọt, càng bắt đầu chậm rãi tràn lan khởi đến. Ha ha, chỉ là nghe tên, liền biết chắc ăn thật ngon đâu. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, tái kiến nàng tiểu tham mèo không có. Đoàn gia không khỏi cười nhẹ một tiếng. Ha ha, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Đại lý này đó nổi danh nhất, đoàn gia nói xong. Càng thân thủ ý bảo những người khác lui ra. Chính mình thì tự tay vì Lạc Đông Đông chia thức ăn. Lạc Đông Đông cảm giác được đoàn gia cẩn thận, đương nhiên là cảm kích không ngớt. Một tay bưng chứa đầy thức ăn chén sứ, một tay cầm chiếc đũa. Lạc Đông Đông liền chậm rãi kẹp khởi một khối thịt dê. Bắt đầu ăn, vừa, nàng chỉ là nghe này thơm ngào ngạt vị đạo, liền thèm nhỏ dãi. Cho nên, Lạc Đông Đông liền tính toán mở rộng khẩu vị có một bữa cơm no đủ. Ai biết, khi nàng cắn lên kia thơm ngào ngạt thịt dê, trên mặt tiểu ý lập tức cứng đờ. Không vị đạo, vì sao không có vị đạo? Rõ ràng là có thể nghe thấy được này thơm ngào ngạt thịt dê không phải sao? Vì sao ăn vào trong miệng, lại hình cùng nhai sáp? Lạc Đông Đông trong lòng chấn động không ngớt, sau một khắc, như là nghĩ đến cái gì đó. Con người lập tức một sinh, của nàng vị giác, cũng không sao. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi căng thẳng, một mặt bất đắc dĩ cay đắng buồn bã, không khỏi nảy lên chân mày. Ngay Lạc Đông Đông buồn bã thần thương lúc, lại không biết, nhất cử nhất động của mình, đô vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào ngồi ở bên cạnh nam tử trên người. Nhìn nữ tử vừa hoan hoan hỉ hỉ cầm chiếc đũa tính toán khai ăn. Chỉ là hiện tại, trên mặt lại lộ ra như vậy buồn bã thần sắc bất đắc dĩ. Thấy vậy, nam tử phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút, lập tức hiểu rõ, một mặt bi thương vẻ, cấp tốc nảy lên nam tử trong lòng, liên đới, kia để đặt ở trên bàn hai tay, càng chặt nắm chặt thành quyền. Chỉ là, nam tử vì không cho Lạc Đông Đông sinh nghi tâm, lập tức giả vờ nghi hoặc hỏi, là cô nương thế nào không ăn, là món ăn ở đây hào, không hợp ngươi khẩu vị sao? Nghe thấy đoàn gia lời, Lạc Đông Đông lập tức hoàn toàn tỉnh giấc, chăm chú đè nén trong lòng cay đắng, cường chống miệng cười, không phải, ăn thật ngon, Lạc Đông Đông vừa nói. Một bên tiếp tục ăn, chỉ là, đã không có vị giác, dù cho dù tốt ăn gì đó, ăn đồ hình cùng nhai sáp, cho nên này một bữa cơm, là Lạc Đông Đông ăn khó chịu nhất một bữa cơm ăn đi bởi vì đã không có vị giác. Lạc Đông Đông chỉ là miễn cưỡng ăn một chén, liền để đũa xuống, Đoàn Gia thấy vậy, cũng chưa từng mở miệng nói chút gì. Dừng một chút, lập tức nghĩ đến cái gì đó. Mở miệng nói, đã ăn cơm no, không như ta mang ngươi ra đi một chút. Đoàn Gia không phải còn muốn đi tìm thê tử của chính mình sao? Ta bộ dạng này, hội e ngại Đoàn Gia ngươi đi. Tâm tình không tốt thời gian, tổng muốn đi ra ngoài đi một chút. Giải giải sầu, chỉ là muốn đến nam tử này tới nơi này, là tìm kiếm thê tử của chính mình. Sợ hãi sẽ trở ngại đến chuyện của hắn. Lạc Đông Đông vội vàng mở miệng nói. Đoàn Gia nghe nói, lập tức trầm giọng nói. Không có việc gì, ta đã phái ra tất cả nhân mã đi tìm. Tin rất nhanh là có thể tìm được nàng. Vừa lúc ta cũng muốn đi ra ngoài đi một chút. Không như cùng nhau đi. Đoàn Gia đã nói như vậy. Lạc Đông Đông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kết quả là, ở Giặt Mai cẩn thận từng ly từng tí nâng hạ, Lạc Đông Đông liền đi theo Đoàn Gia chậm rãi đi ra khách sạn. Bên ngoài dương quang sáng lạn, gió mát từ từ, mang theo một cỗ làm cho người ta thấm vào ruột gan hương hoa vị. Rõ ràng là náo nhiệt tiếng động lớn hoa đường cái, nhưng lại không mất thiên nhiên tươi mát, làm cho người ta thích nghi, cũng làm cho Lạc Đông Đông cảm thấy tiếc nuối. Nếu chính mình mắt không có hạt dụng, thật là tốt biết bao a. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông liền tùy ý Giặt Mai nâng chính mình đi về phía trước đi. Phía trước kia một đoạn đường, đều là náo nhiệt vô cùng, chỉ là dần dần, tiếng người dần dần nhỏ, dần dần, bốn phía truyền đến từng đợt thanh thúy tiếng chim hót, nghe này líu ríu vui mừng chim hót, còn có cảm giác thổi tới trên mặt gió mát, đều là ấm ấm áp, như vậy thoải mái. Dù cho không có tận mắt thấy đến, chỉ là, Lạc Đông Đông vẫn cảm giác được, bốn phía khẳng định trăm hoa đua nở, gió mát từ từ, đẹp như thơ họa, trong lòng không ngừng vẽ bề ngoài này tốt đẹp hình ảnh. Lạc Đông Đông khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng nhất câu, một mặt mê người mỉm cười, không khỏi ở nữ tử trên mặt nở rộ, lẳng lặng nhìn bên cạnh nữ tử trên mặt kia mê người mỉm cười. Kia cười nhẹ nhàng, như vậy ôn hòa mê người. Chỉ là, tái kiến nữ tử trên mặt gầy gò, tái nhợt, và dù cho đồ thượng yên chi, như trước không che giấu được mây tía. Thấy vậy, nam tử kia hẹp dài phượng con ngươi không khỏi hoa thượng mấy phần không che giấu được bi thống. Không biết nam tử tâm tư, Lạc Đông Đông chậm rãi nhắm mắt lại, sâu hít sâu một ngụm lớn tươi mát không khí sau, mới vẻ mặt thích ý hoan hô. Ha ha, thực sự là một tốt đẹp địa phương. Ở đây không khí, hảo rõ ràng a. Đoàn Gia, ở chúng ta bốn phía, có phải hay không có thật nhiều hoa? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, tái kiến nàng tràn đầy vui mừng lại không che giấu được mấy phần đau thương chân mày. Nam tử suy nghĩ nhiều lúc này tiến lên vì nàng vuốt lên chân mày khổ sở. Chỉ là, nam tử còn là cố nén, khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy, ở chúng ta bốn phía, có thật nhiều hoa tươi, ha ha, vậy thì tốt, ta thích nhất hoa, ta nghĩ, nếu sau này, ta chết, có thể táng tại đây nở đầy hoa tươi, đẹp như thơ họa địa phương, thật là tốt biết bao a. Nói đến đây, Lạc Đông Đông chán gian không khỏi bị lây mấy phần cô đơn. Trong đầu, cũng không khỏi nảy lên vài ngày trước, Dạ Quân Minh cho nàng đã nói, hắn đã từng nói. Muốn dẫn nàng đến đại lý, nói đại lý bốn mùa như xuân, phong cảnh như họa, trăm hoa đua nở, có thật nhiều kỳ chân dị bảo. Hiện tại, nàng tới, đáng tiếc, bên người lại thiếu hắn. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông chán gian, đều là khổ sở, từng, có người đã nói với ta, muốn dẫn ta tới đại lý, nói đại lý ở đây kỳ chân dị bảo, nhiều không kể xiết, bốn mùa như xuân. Trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, ở đây, là rất mỹ, chỉ là hiện tại, một mình ta đến nơi này, hắn lại không ở bên cạnh ta, Lạc Đồng Đồng yếu ớt mở miệng. Khổ sở trong lòng, tổng muốn đem không vui nói ra. Mặc dù, nàng bất kỳ cầu người khác có thể hiểu. Chỉ là, nàng chính là muốn tìm người tố tố trong lòng khổ. Trong lòng suy nghĩ, lại không biết, đứng ở nàng bên cạnh nam tử. Đang nghe đến nàng lời này, tốt lắm nhìn mài kiếm không khỏi chăm chú một túc. Bàn tay to nhẹ nhàng duỗi ra, liền tính toán đem bên cạnh nữ tử chăm chú nhét vào trong lòng. Hắn hiện tại, bao nhiêu hy vọng có thể nói cho nàng. Hắn tới, hắn ngay bên cạnh nàng. Thế nhưng, Dạ Quân Minh biết, Lạc Đồng Đồng sở dĩ để thư lại trốn đi. Vì, chỉ là không muốn cho hắn biết chân tướng mà áy náy tự trách khổ sở. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh không khỏi chăm chú đè nén chính mình bi thống khổ sở. Chăm chú thu tay về, gió nổi lên, không như chúng ta trở về đi. Nhìn trời thượng mây đen rậm rạp, cuồng phong gào thét, nam tử không khỏi mở miệng nói. Lạc Đồng Đồng nghe nói, chỉ là khẽ gật đầu một cái, liền tính toán xoay người lại. Ai biết, vừa lúc đó, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy một trận cường liệt choáng váng kéo tới. Sau một khắc, thân thể mềm nhũn, Đồng Đồng, nhìn này trong nháy mắt mềm đảo đơn độc mỏng thân thể. Dạ Quân Minh cũng nhịn không được nữa kinh hô lên tiếng. Vượn cánh tay một thân, nhanh tay lẹ mắt tiếp được mềm ngã xuống tới mảnh mai tiểu nữ tử. Nhìn trong lòng tiểu nữ tử, đôi mắt đẹp đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy một lòng đều phải nát. Đồng Đồng, ngươi thế nào? Đồng Đồng, ngươi đừng dọa chậm a. Dạ Quân Minh lo lắng giống to hơn, chỉ là, mặc kệ hắn thế nào hô hoán, cô gái trong ngực, chút nào không có phản ứng. Thấy vậy, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, lập tức hướng phía sau hét lớn một tiếng. Mau tới người, truyền ngự y, vẫn theo sát phía sau cách đó không xa, cải trang trang điểm bọn thị vệ, nghe nói nhao nhao đi tìm ngự y đi. Dạ Quân Minh thì lại là chặn ngang ôm lấy cô gái trong ngực. Hướng phía khách sạn phương hướng chạy đi. Dạ Quân Minh cước bộ rất nhanh. Không được một hồi, liền ôm Lạc Đồng Đồng hồi đến khách sạn. Lý Ngự Y sớm ở bên trong phòng chờ. Tái kiến Dạ Quân Minh ôm Lạc Đồng Đồng vội vã đi vào. Lập tức tiến lên, đương nhìn Lạc Đồng Đồng kia tái nhợt gầy gò khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên mặt đầu tiên là trầm xuống. Vội vàng tiến lên vì Lạc Đồng Đồng đem khởi mạch đến. Lý Ngự Y, nàng như thế nào? Nhìn thấy Lý Ngự Y vẻ mặt trầm trọng mô dạng, Dạ Quân Minh một lòng để cao cao. Lý Ngự Y nghe nói, chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ trầm trọng lắc lắc đầu. Thở dài nói, hồi bẩm hoàng thượng, thứ cho thần vô năng. Thái hậu nàng, đã độc nhập trái tim, đã hồi thiên thiếu phương pháp cái gì? Ai nói đã hồi thiên thiếu phương pháp, chẳng mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải cứu sống nàng. Nếu không, chẳng muốn ngươi chôn cùng. Nam tử mở miệng, âm lượng to lớn, tốc hành tận trời, kia một tuấn mỹ trên khuôn mặt, càng vẻ mặt hoảng loạn, dường như một cái lo lắng bất lực tức giận hùng sư tựa như. Nhìn là dọa người, Lý Ngự Y nghe nói, chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hoang mang lo sợ, nhưng mà, vừa lúc đó, ngoài cửa vội vã đi vào một danh thị vệ, ở đi vào gian phòng hậu, lập tức quỳ xuống đất nói, hồi bẩm hoàng thượng, có thần y hạ lạc, mặc dù thần y không có tìm được, chỉ là, chúng ta tìm được hắn đệ tử nhập thất, lúc này nàng người liền ở bên ngoài đâu, nghe thấy người tới lời, Dạ Quân Minh trong lòng giật mình, lập tức, không hề nghĩ ngợi cái khác. Hai chân một mại, cả người liền giống như trận long quyển phong tựa như, xông ra ngoài, cùng lúc đó, bên kia, một đội nhân mã chính vội vội vàng vàng hướng phía khách sạn bên này chạy tới. Mà giờ khắc này, Sở Quy Trần đã sớm nhận được tin tức, ở nơi đó chờ, kia đẹp con ngươi đen đảo qua, chỉ thấy ở đó một đôi nhân mã trong, một đạo xinh đẹp thân ảnh, liền cưỡi ở kia thượng cấp tuấn mã mặt trên. Nữ tử mô dạng xinh đẹp, minh diễm động nhân, nữ tử Mỹ, là đường hoàng, dường như tháng sáu dương quang, làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Hơn nữa, trên người nữ tử mặc quần áo, màu sắc tươi đẹp, nhiều vẻ nhiều màu, dường như thời gian sở hữu màu sắc, đô tụ tập cùng một chỗ tựa như, mặc dù tươi đẹp, lại không hiển tục khí, trông rất đẹp mắt, nhìn tên kia cô gái xinh đẹp cưỡi thượng cấp tuấn mã cấp tốc chạy tới. Sở Quy Trần một lòng, càng đề cao cao, hơi quay đầu, đối hầu hạ bên cạnh thị vệ hỏi, cô gái kia, chính là các ngươi theo như lời, thần y đệ tử nhập thất sao? Nghe thấy Sở Quy Trần lời, hầu hạ bên cạnh thị vệ lập tức như thực chất nói. Hồi bẩm thừa tướng đại nhân, đúng vậy, kia tên nữ tử, chính là thần y Phương Đông muốn chết 5 năm trước thu đệ tử nhập thất. Danh gọi Linh Thải Nhi, theo thiên dưới chân núi dân chúng nói, tên nữ tử này y thuật cao minh, hơn nữa thường thường băng chỗ đó thôn dân chữa bệnh, gặp được hoại cảnh không tốt thôn dân, còn xu không thu, gặp được đại tài chủ các loại, thì lại là hung hăng tể nhân ra một khoản. Làm cho người ta vừa hận vừa tức lại không có nài. Chỉ là, so với nàng kia tính tình cổ quái sư phó nhưng khá hơn nhiều, nghe thấy thị vệ tinh tế nói. Sở Quy Trần chỉ là khẽ gật đầu một cái, kia hẹp dài đẹp con ngươi đen, càng chưa từng ở đó diễm lệ nữ tử trên người rời quá. Bởi vì, nhìn thấy này một nữ tử, Sở Quy Trần đã nhìn thấy hy vọng, chỉ cần nàng có thể trị liệu hảo Lạc Đông. Mặc kệ bao nhiêu tiền, hắn đâu nguyện ý cấp, trong lòng đang nghĩ ngợi, chỉ thấy, nguyên bản cưỡi thượng cấp tuấn mã hướng phía bọn họ bên này nhanh như chớp chạy tới nữ tử. Ngồi xuống tòa kỵ đột nhiên bị cái gì khiếp sợ tựa như. Lập tức hí dài một tiếng, hơn nữa cao cao dương lên móng trước. Sự tình phát sinh đột nhiên, tất cả mọi người trở tay không kịp, chưa nói chi là đang ngồi ở trên lưng ngựa xinh đẹp nữ tử. Kết quả là, mọi người chỉ thấy kia một danh xinh đẹp nữ tử, bị con ngựa hung hăng bỏ rơi lưng ngựa. Thấy vậy, mọi người đều là kinh hô không ngớt, nghĩ cứu, lại bất lực, chỉ có thể nhìn kia một danh xinh đẹp nữ tử, bị hung hăng đóng sầm không trung, lại hung hăng bỏ rơi. Trong nháy mắt, bốn phía chỉ nghe mọi người tiếng kinh hô, còn có nữ tử hoang mang thất thố tiếng thét chói tai. Ngay đại gia cho rằng, kia tên nữ tử nhất định sẽ hung hăng quẳng xuống trên mặt đất. Ai biết, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông lúc, mọi người chỉ thấy một đạo bóng trắng như mũi tên bàn vọt tới. Ở nữ tử sắp chạm đất lúc, trong nháy mắt ôm lấy nàng. Hết chương.